Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 564, Cường Hãn Ca Đích. Người cũng đi chết đi cho ta. Lãng phí thời gian của ta, rác rưởi. Ca Đích lẻn đến gầy cao nhân tạo nhân trước người trong nháy mắt. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Hai tay chế tạo khí không ngừng sinh thành năng lượng cầu. Ở ánh sáng lóa mắt bên trong, hướng phía tả hữu tránh né người nhân tạo liên tục vọt tới. Ghê tởm, gầy cao nhân tạo nhân chật vật né tránh Ca Đích công kích. Hắn biết mình không phải Ca Đích đối thủ. Thực lực của hắn cùng mập người nhân tạo không sai biệt lắm. Thậm chí còn không có mập người nhân tạo kinh nghiệm chiến đấu. Không né cũng không được. Gầy cao nhân tạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình số liệu ở giữa chứa đựng địch nhân tư liệu cư nhiên tồn tại lệch lạc. Ca Đích thực lực dĩ nhiên tại mấy năm gian trưởng thành nhanh như vậy. Thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Thổ thạch vỡ toang, đại địa vào thời khắc này tựa như đều run rẩy. Gầy cao nhân tạo nhân xung quanh trong nháy mắt bao trùm ra một tảng lớn bụi bặm lá chắn. Chặn thân thể hắn, để bên trong sân tất cả mọi người không cách nào thấy rõ thời khắc này người nhân tạo có hay không. Đã bị Ca Đích giết đi. Màn khói bên trong gầy cao nhân tạo nhân vẻ mặt âm trầm. Tâm lý nhất thời tiêu nóng nảy. Ca Đích thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Bằng ta một người đã không có cách nào đối phó hắn. Thật chẳng lẽ muốn đi đem các nàng tỉnh lại sao? Ghê tởm. Ca Đích treo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào màn khói bên trong dần dần lộ thân hình ra người nhân tạo. Khóe miệng hiện lên một cười nhạo. Ca Đích bộ dạng để người nhân tạo nộ khí xảy ra. Đợi màn khói hoàn toàn tản ra. Chủ động hướng Ca Đích nghênh đánh tới. Chỉ thấy người nhân tạo vung lên nắm tay. Nhanh chóng hướng phía giữa không trung Ca Đích hung hăng đập tới. Mà hậu giả lại giơ cánh tay lên. Dùng bàn tay dễ dàng kế tiếp đối phương công kích. Gầy cao nhân tạo trong mắt người rảo hoạt quang mang lóe lên. Hắn âm trầm cười. Tay kia trưởng ở dây tiếp theo giữ lại Ca Đích bắt lại chính mình nắm đấm cánh tay. Trong nháy mắt, từ người nhân tạo năm gian tóe ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Hung hăng hút lại Ca Đích. Hiu, hiu, Ca Đích biến sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được trên người mình khí đang không ngừng xói mòn. Hướng phía người nhân tạo thân thể vọt tới. Ca Đích, người đi chết à. Người nhân tạo cười khẩy. Nhanh hơn bên trong thân thể hấp thu trang bị. Ca Đích trên người khí nhanh chóng hướng phía thân thể hắn ở giữa chảy tới. Uống. Ca Đích mặt lạnh lỗ. Hắn trong mắt lộ ra một abomination. Theo trong cơ thể khí một chút bối rút đi. Hắn cắn răng. Hét lớn một tiếng. Trong lúc bất chợt một cổ khí tức kinh khủng ở giữa không trung nổ tung. Ca Đích quát lạnh một tiếng. Toàn thân bên trên hạ lưu vào người nhân tạo trong thân thể khí bỗng nhiên nhanh hơn. Hét lớn, ta để cho ngươi hấp đủ. Không tốt, gầy cao nhân tạo nhân ở Ca Đích bạo phát thể nội khí hơi thở trong nháy mắt. Cũng cảm giác được hai cánh tay bên trong từ Ca Đích cái kia truyền tới năng lượng. Ở cái này mấy giây ngắn ngủi trong lúc đó liền đã đạt đến hắn có thể hấp thu cực hạn. Tiếp tục hấp, Ca Đích ánh mắt lạnh lùng ở người nhân tạo trên khuôn mặt quét mắt dưới. Gầm nhẹ nói, gầy cao nhân tạo nhân nhất thời trừng đại con mắt. Cái kia khấu chặt ở Ca Đích trên cánh tay bàn tay trong lúc bất chợt muốn nổ tung lên. Một đoàn khói đen tràn ngập với trong không khí. Lộ ở phía ngoài cánh tay bắn tóe lấy nhức mắt điện hoa nhi. Ca Đích, các ngươi chết tiệt, Pích, số 18 lập tức sẽ đến giết chết các ngươi. Gầy cao nhân tạo nhân hai mắt đỏ bừng, thần sắc táo bạo, phát rồ gào thét lớn, dứt lời, dùng tay kia phun ra hết thảy năng lượng. Ùng ùng, Kojima lập tức bị nổ tung sinh ra nồng hậu yên vụ bao phủ. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, gầy cao nhân tạo nhân trong nháy mắt này nhân cơ hội chìm xuống đất biến mất. Yên vụ dần dần tán đi, một mảnh vải đầy hoàng sa nơi phế tích đã mất đi người nhân tạo tung tích. Ghê tởm, tiêu thất, Ca Đích trên đầu gân xanh nổi lên, mắt lạnh quét mắt xung quanh, giận dữ nói, làm sao bây giờ? Những cái này người nhân tạo căn bản không có khí tức. Nếu là Hồ Tác Phi Vi nói, chúng ta hoàn toàn tìm không được hắn. Krillin giọng nói gấp, sẽ không, người vừa rồi không nghe được hắn nói. Pick, số 18 sao? Ta muốn người nhân tạo không chỉ chừng này. Piccolo sắc mặt không tốt, vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Nói như vậy chúng ta vừa rồi gọi lộn số. Kadik khó chịu hỏi. Piccolo lắc đầu. Không đúng. Bọn họ coi như không phải tương lai thiếu niên trong miệng người nhân tạo. Nhưng nhất định là người nhân tạo không sai. Người cũng đừng quên chúng ta cái thời không này cùng người thiếu niên kia thời không căn bản cũng không ngang nhau. Ủng có không đồng dạng sự tình cũng tình hữu khả nguyên. Một gian mờ tối bên trong phòng thí nghiệm, u nước sơn trong lúc đó mấy đài màn ảnh máy vi tính mơ hồ lóe ra quang mang. Ở từng đống dễ dàng cùng với máy móc sắp hàng gian. Hai cỗ giường như quan tài một dạng. Dùng thủy tinh công nghiệp bao lại chứa đựng khoang có vẻ phá lệ đặc thù. Xuyên thấu qua một từng tia hơi yếu quang sáng. Có thể thấy chứa đựng khoang ở giữa đặt đồ đạc không phải cái khác. Mà là hai thiếu nữ. Thanh niên hình tượng nhân loại. Hai người bọn họ chặt nhắm mắt, thần sắc an tường bình thản, vẫn không nhúc nhích tựa như tử thi vậy nằm chứa đựng khoang bên trong. Làm cho cả phòng thí nghiệm có vẻ cách Ryan tĩnh, lập tức biến mất có cơ khí tiếng huyên náo. Cũng không có hai người bọn họ tiếng hít thở. Ở nơi này không khí an tĩnh nhưng đang kéo dài thời điểm. Đột nhiên phòng thí nghiệm cửa gỗ bị người đụng vỡ. Vẻ mặt chật vật tương gầy cao nhân tạo nhân. Vội vội vàng vàng thở hổn hển chạy tới hai cái chứa đựng khoang phía trước. Nhìn thấy hai cái nằm người ở bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Dường như thở phào nhẹ nhõm. Hanh, Kadik tên khốn kia, ta muốn để hắn biết một chút về. Chân chính người nhân tạo là ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ha ha ha, gầy cao nhân tạo nhân cười lạnh. Nhìn một cái chứa đựng khoang chính giữa hai người. Khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý. Vừa nghĩ tới số 17 cùng số 18 sinh ra phía sau có kinh thế lực lượng. Gầy cao nhân tạo nhân chính là một trận cười điên cuồng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.